Tốt, Diệp Vĩ ra vẻ mặt hưng phấn. Đổ người xuống giường, hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Cách chương.